xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 839, vé tháng gia tăng, 18. Khóc chuyện audio.com. Chấm, một ngày anh làm hơn 10 cuộc phẫu thuật, có thể đạt được bao nhiêu cảm kích? Vương Giai Tuệ đảo cặp mắt trắng dã. Cũng đúng, Cố Nhiên sờ mũi, bất đắc dĩ bĩu môi. Bên trong xe đột nhiên lâm vào trầm mặc. Vương Giai Tuệ nhìn thoáng qua đồng hồ. Máy bay nhanh chóng hạ cánh rồi. Cố Mặc sẽ phải an ủi Tiểu Nhiễm, không để cô quá khó khăn. Vợ bé nhỏ, đột nhiên em trở nên yên tĩnh như thế đúng là có chút khiến anh không quen. Tiếp theo em nên đấu võ mồm với anh. Cố Nhiên cười đùa nói. Vương Giai Tuệ đảo cặp mắt trắng dã. Chưa thấy qua anh như thế. Đừng quá lo lắng chị dâu nhỏ. Có anh của anh rồi. Cố Nhiên vươn tay dùng lực nhéo mặt của Vương Giai Tuệ. Có chuyện lại nói, đừng có động thủ tay chân. Chấm, Vương Giai Tuệ lập tức đẩy Cố Nhiên ra, lui người về sau, bảo trì khoảng cách nhất định với anh. Nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Vương Giai Tuệ, Cố Nhiên nhấp môi mỏng một phen. Anh sẽ không công kích em. Ai biết được, Vương Giai Tuệ trừng mắt nhìn Cố Nhiên, nhỏ giọng than thở, ai chẳng biết anh là hoa tâm đại thiếu, là vì chưa từng gặp qua, mới không vội vã muốn em. Cố Nhiên không kiềm chế trả lời. Lời nói của anh khiến Giai Tuệ bất ngờ ho một cái. Họ Cố, anh có thể nói chuyện bình thường được không? Vương Giai Tuệ dừng ho khan, đỏ mặt gầm thét, anh cực kỳ thật lòng. Cố Nhiên quay đầu lại, bình tĩnh nhìn thoáng qua Vương Giai Tuệ. Chưa từng có việc như vậy xảy ra. Giai Tuệ, anh vẫn sẽ đợi em đồng ý, 10 năm 20 năm anh cũng đợi. Vương Giai Tuệ không tin hỏi han. Đợi, Cố Nhiên nghiêm mặt gật đầu một cái. 20 năm sau anh đã thành người già. Ai còn cần anh? Vương Giai Tuệ cắt một tiếng. Không thể nghĩ được anh lại như thế. Cố Nhiên kiềm chế cười nói. Chấm, 5 năm làm hạn định. Sau 5 năm nữa em vẫn không tiếp nhận anh. Anh sẽ chủ động làm chồng em. Khi đó, Giai Tuệ nên là tốt nghiệp đại học rồi. Ai nóng nảy như anh? Bác sĩ Mông Cổ, anh nói hưu nói vượn nữa thì em liền nhảy xuống xe. Vương Giai Tuệ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, phẫn nộ gầm nhẹ, Cố Nhiên duỗi tay to, kéo Vương Giai Tuệ vào trong ngực. Đừng nghĩ nhiều, buông ra, Vương Giai Tuệ bất mãn vùng vẫy. Đừng lộn xộn, anh đang lái xe, Cố Nhiên thô giọng ra lệnh. Vương Giai Tuệ nhìn xe đang ở trên đường, lập tức dừng vùng vẫy. Yên tĩnh trừng mắt nhìn Cố Nhiên. Sau 5 năm, nếu em vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực, hai chúng ta liền kết hôn đi. Cố Nhiên nửa đùa nửa thật đề nghị. Anh đừng ôm ấp hy vọng quá nhiều. Tình yêu đích thực của em không phải anh. Vương Giai Tuệ bĩu môi nói. Trong lòng cô vẫn có một người con trai. Nhưng cô không dám thể hiện ra. Mẹ đã cảnh cáo cô không chỉ một lần. Cô và Ninh Hạo không phải người cùng một thế giới. Cô chỉ là một con chim bé nhỏ, không thể biến thành phượng hoàng được. Cố Nhiên làm vẻ mặt bi thương, âm thanh có chút ảm đạm nói. Em mở mồm ra, không thương tổn anh đến tận xương thì sẽ không bỏ qua sao? Hoa Hoa công tử cũng có trái tim sao? Vương Giai Tuệ giận trừng mắt nhìn Cố Nhiên, khiêu khích hỏi han. Có, đỏ tươi, em muốn sờ hay không? Cố Nhiên cầm tay Vương Giai Tuệ, cường thế đặt nó lên ngực mình. Bệnh thần kinh, em việc gì phải sờ mò anh? Em không cần. Vương Giai Tuệ dùng lực rút tay ra, lui trở lại chỗ ngồi bên cạnh tay lái. Cố Nhiên bi thương che ngực. Thật đúng là người làm bị thương người khác. Trái tim của anh sẽ nhanh bị những lời nói ác độc của em làm cho thối nát rồi. Đèn đỏ, Vương Giai Tuệ chỉ vào đèn tín hiệu giao thông cách đó không xa. Nhắc nhở Cố Nhiên, Cố Nhiên mạnh mẽ giẫm lên chân ga, dừng xe ở trước vạch trắng. Cách chương,